640, Kim Phượng Huyền Thuật. Đông Nam vùng ngoại thành cái gì? Đông Nam vùng ngoại thành xà nhà binh nghe thấy Lâm Phong nói nhỏ, không hiểu hỏi thăm. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lớn tiếng nói, ngươi nói là ba cái kia bắt cóc ý nùng người lái xe đi Đông Nam vùng ngoại thành. Đông Nam vùng ngoại thành sao? Tốt, rất tốt. Lưu Sách dày đặc nói nói, chúng ta lập tức tiến đến nơi đó cứu người. Ta Lưu Sách ở chỗ này thề với trời, nếu như bọn họ dám động ý nùng một chút, ta nhất định khiến bọn họ sống không bằng chết. Lưu Sách sát cơ vô cùng mãnh liệt. Bởi vì, hắn đã từng chấp hành qua không xuống 50 lần nhiệm vụ, nhìn thấy qua rất rất nhiều nhân gian bi kịch. Mà mỗi một lần nhiệm vụ bên trong, phàm là dính đến mỹ lệ nữ tử, như vậy nữ tử này kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Nhẹ thì bị cường bạo, nặng thì bị bán được trên thế giới bẩn thỉu nhất kỹ viện bên trong cả một đời tiếp khách, cực kỳ khốc liệt. Mà giống thu ý nùng loại này tướng mạo mỹ lệ, dáng người thon dài, khí chất ưu nhã nữ hài tử, rơi vào ba cái cùng hung cực các bọn cướp trong tay, Lưu Sách nhất định không dám tưởng tượng thu ý nùng sẽ bị như thế nào đối lại đi. Chúng ta lập tức xuất phát. Xà nhà binh cũng là sắc mặt âm trầm dọa người, hiển nhiên là liên tưởng đến một ít không chuyện tốt. Không cho phép qua. Đột nhiên, ngay tại xà nhà binh và Lưu Sách hai người muốn động thân thể thời điểm, Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi mới vừa nói cái gì không cho phép đi? Lưu Sách hoắc lập tức dừng bước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng oán độc. Tại sao cho ta một lời giải thích? Xà nhà binh cũng là vô cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, trên thân buộc phát ra thuộc về hỏa hệ dị năng giả đặc thù hỏa nhiệt khí tức. Tựa hồ Lâm Phong chỉ cần một cái trả lời không đúng, hắn liền sẽ bạo khởi động thủ. Ta biết là ai bắt cóc thu ý nùng. Đối mặt với phẫn nộ hết sức căng thẳng xà nhà binh và Lưu Sách, Lâm Phong chậm rãi nói nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, động thủ người là Đông Doanh Đảo Quốc Lục Đạo. Thập sao ngươi nói cướp cầm ý nùng người là Đông Doanh Đảo Quốc Lục Đạo? Lưu Sách và xà nhà binh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, dị thường khó coi. Bọn họ mặc dù không có tham gia Hoa Hải trận chiến kia, nhưng dù sao cũng là 11 ván cục thành viên, đối với ở trên thế giới một chút nổi danh cường giả vẫn là hiểu biết một chút. Đông Doanh Đảo Quốc Lục Đạo là lớn nhất gần 30 năm nay quật khởi tuyệt thế cao thủ, nghe nói là trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả, đủ để cùng bọn hắn Phong cục trưởng cùng nhau địch nổi, vô cùng cường đại. Ngươi xác định sao? Xà nhà binh gắt gao nhìn xem Lâm Phong, thật không thể tin hỏi. Ta có 90% trở lên năm chắc có thể xác định, động thủ bắt cóc thu ý nùng người cũng là Lục Đạo. Lâm Phong nghiêm túc nói, đối với Lục Đạo, ta tin tưởng các ngươi cũng cần phải rất rõ ràng. Đó là cường đại cấp SS dị năng giả, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng đối kháng. Các ngươi nếu như tùy tiện hành động, chẳng những không cứu lại được thu ý nùng, ngược lại sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm cảnh giới. Đem chính mình đặt nguy hiểm cảnh giới lại như thế nào? Khiến Lâm Phong rất ngạc nhiên là, đang nghe hắn một phen về sau, Lưu Sách chẳng những không có lùi bước ý tứ, ngược lại càng thêm kiên định chính mình ý chí, để ý nồng. Ta Lưu Sách tùy thời đều có thể dâng ra sinh mệnh mình. Ta xà nhà binh cũng thế. Một bên, xà nhà binh cũng lớn tiếng nói. Các ngươi Lâm Phong giật mình nhìn xem xà nhà binh, lại nhìn xem Lưu Sách, trong lòng đối với hai người bọn họ ấn tượng lập tức có cực lớn đổi mới. Cho dù hai người này rất căm thù hắn, thường xuyên nhằm vào hắn, nhưng không thể không nói, hai người kia cũng là chân chính nam tử hán đồ hèn nhát. Nhớ kỹ ngày sau cho chúng ta nhặt xác. Lưu Sách hướng về phía Lâm Phong xem thường cười một tiếng, nói nói, ta thật để ý nồng cảm thấy không đáng, vợ ơ y ma sẽ thích được ngươi dạng này một tên hèn nhát xà nhà binh. Chúng ta đi. Lưu Sách đối với xà nhà binh cười ha ha một tiếng, nói nói, vì cứu ý nùng, chết lại như thế nào? Lập tức, Lưu Sách và xà nhà binh hai người cùng nhau mà đi, cực nhanh hướng phía bệnh viện bên ngoài chạy tới. Ta nói qua, các ngươi không cho phép qua. Lâm Phong nhíu nhíu mày, không gian chi thuật triển khai, trong khoảnh khắc xuất hiện ở cửa bệnh viện, ngăn trở xà nhà binh và Lưu Sách hai người đường đi. Hai người này lần này đi hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Phong đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn họ đi chịu chết. Tránh ra xà nhà binh giống to một tiếng, một cỗ lửa nóng hừng hực trong nháy mắt buộc phát ra, ở cái này đen nhánh trong bóng đêm tựa như là một cái tiểu thái dương. Trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Kẻ hèn nhát, cút ngay! Lưu Sách nghiêm nghị nói ra, một cây lại một cây giọt nước ngưng tụ mà trưởng thành ngắn không đồng nhất binh khí xuất hiện ở trên bầu trời, sắc bén bộ đội chuẩn Lâm Phong, sát khí ngút trời. Ta hiện tại là các ngươi phượng tổ nhiệm vụ lần này người phụ trách. ta lệnh cho ngươi bọn họ đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng không cho phép qua Lâm Phong đối với xả nhà binh và Lưu Sách hai người sát cơ coi như không thấy, lạnh lùng nói ra. Nhiệm vụ lần này người phụ trách ta Nhô Va Ho ngươi thì tính là cái gì? Lưu Sách khinh thường cười lạnh, ý nùng bị người bắt cóc, mà ngươi lại e ngại địch nhân cường đại không dám đi cứu, như thế kẻ hèn nhát như thế nào có tư cách làm chúng ta người phụ trách Lâm Phong? Ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là một cái như thế tham sống sợ chết người. Xà nhà binh cũng âm thanh lạnh lùng nói, ta có phải hay không kẻ hèn nhát, còn chưa tới phiên hai người các ngươi đến bình luận. Lâm Phong cũng không tức giận, chỉ là từ tốn nói, ta chỉ là không muốn mắt thấy hai người các ngươi đi chịu chết, ta chỉ cần có thể cứu ra ý nùng, chúng ta cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Lưu Sách nghiêm nghị uống nói, cút ngay nếu không lời nói, đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Lâm Phong, ngươi tránh ra, ta không muốn ra tay với ngươi, đừng ép ta. Xả nhà binh chạm ở Lưu Sách bên người, lạnh lùng nói ra. Ai thật sự là, thật dễ nói chuyện cũng là không ai nguyện ý nghe. Lâm Phong thở dài một hơi, nói, đã như vậy, vậy ta liền đổi một loại phương thức đi. Có lẽ, loại phương thức này các ngươi lại càng dễ tiếp nhận một chút. Thái cực luân hồi xạ dị gàng Lâm Phong trong lòng quát khẽ một tiếng, hai con ngươi trong nháy mắt biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện, thần bí vô biên. Cái này cũng là ngươi năng lực sao? Lưu Sách và xà nhà binh hai người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng áp bách mà đến, làm cho bọn họ hô hấp khó khăn, không chịu được trên mặt biến sắc. Kim Phược huyện thuật Lâm Phong tay trái đứng ở trước ngực, kết cái cổ quái ấn tiểu, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ cường đại mà thần bí lực lượng trong nháy mắt bao phủ xà nhà binh và Lưu Sách. Cái này đây là cái gì năng lực thân thể ta không thể động? Lưu Sách ánh mắt trừng lớn lớn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thật không thể tin nhìn qua Lâm Phong, tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Là cái này hắn năng lực sao? Thật đáng sợ. Xà nhà binh cũng nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Lưu Sách và xà nhà binh hai người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình cùng Lâm Phong ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế, thế mà bị nhất kích miểu sát. Mà bọn họ lại ngay cả Lâm Phong vận dụng năng lực gì, đều hoàn toàn không biết gì cả.